Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 385, cái thế kỳ nhân. Bị bầy rắn vây vào giữa đám người lập tức mừng rỡ. Đầy mắt đều là chờ mong nhìn qua truyền đến tiếng địch du dương phương hướng bến bờ. Có phải hay không tới cứu tinh? Có phải hay không có ẩn sĩ cao nhân tới cứu chúng ta? Cái này nói chung đã là trước mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng a. Cứu mạng a, Lan công tử nghẹt ngào kêu to, nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa điểm thế gia công tử phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Cứu mạng a, những người khác cũng đều tỉnh ngộ lại, thê lương muôn dạng quát lên, mấy nữ tử kia tiếng kêu nhất là vang rồi, sống chết trước mắt, phong độ. Phong phạm, đó là cái gì? Tiếng địch du dương, cũng không biết đến cùng là cái gì từ khúc. Tóm lại đám người ngạc nhiên phát hiện, cái kia xà vương có vẻ như bởi vì tiếng địch du dương kia hiện ra rất nôn nóng dáng vẻ. Thân thể cũng cuộn lên, cao vài trượng lưỡi rắn xoát xoát nôn đến nôn đi. Những tiểu xà kia, cũng đều bắt đầu bạo động, tiếng địch càng phát tiếp cận. Đám người trong mắt tràn đầy khát vọng, rốt cục phát hiện nơi xa có một bóng người, từ bến bờ trên đồng cỏ ung dung đi tới, một cái sáo, ngay tại phần môi, xem đầy khắp núi đồi rắn độc như không. Tiếng địch vẫn tự kiềm chế tục, như cũ du rương, nhưng mà đầy khắp núi đồi rắn độc lại bắt đầu lui ra phía sau. Phía ngoài cùng rắn độc đã đẩy chuyển thân thể, nghênh ngang rời đi. Phảng phất có uy hiếp chí mạng ngay tại tới gần. Nơi thị phi, sớm đi sớm tốt, xoát xoát xoát, đám người chảy nước mắt. Kinh hỉ muốn điên nhìn xem rắn độc từ phía ngoài nhất bắt đầu rút đi. Sau đó, bên trong rắn độc cũng đều bắt đầu du tẩu. Cuối cùng, chỉ còn lại có xà vương còn ngoan cố dừng lại tại nguyên chỗ. Cuộn lại to lớn xa trận. Cùng vị này kỳ quái cao nhân triển khai chống lại, trong lòng mọi người thở dài một hơi, nhìn trước mắt tình huống này, có vẻ như là được cứu rồi. Cao nhân này, mặc dù toàn thân trên dưới quần áo nhìn có chút tàn phá, nhưng nhìn lại là sạch sẽ, còn có cao nhân kia niên kỷ, không cách nào nhìn ra được cụ thể bao lớn, nhưng khẳng định nhỏ không được chính là... Cũng chỉ nói có thể cùng trước mắt xà vương chống lại cao nhân. Không có tương đương tu luyện niên hạn há có thể làm đến. Cao thủ tuyệt thế như vậy. Chỉ nhìn mặt chỗ nào có thể nhìn ra được tuổi tác. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Nhìn cao nhân kia hình tượng. Đoán chừng đã không biết tại trong sơn lâm này cư ngụ bao nhiêu năm. Đám người ngay tại suy nghĩ như thế nào cầu cứu. Để đầu kia vô cùng lớn xà vương cũng cùng nhau đi. Bất ngờ lại thấy được làm bọn hắn càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin một màn. Vị thế ngoại cao nhân kia thẳng đi tới đầu kia to lớn vô cùng xà vương trước mặt. Không chút khách khí một cước đạp tới. Mắng, nghiệt xúc, lại lấy mạnh hiếp yếu. Ăn người sát hại tính mệnh, nhớ ăn không nhớ đánh a. Đám người trong mắt cơ hồ bắn đi ra. Đầu kia xà vương cuộn thành một bàn xà trận, tức thì sụp đổ, toàn bộ thân hình nằm dạp trên mặt đất, lén lén lút lút đi trở về, lui tránh chi ý rất rõ ràng, xéo đi nhanh lên. Vân Dương vị thế ngoại cao nhân này rất là bá đạo quát. Lại nhìn thấy ngươi ăn người, tất nhiên sẽ xương cốt của ngươi phá hủy. Nghe nói đuổi nói như vậy, xà vương như được hoàng ân đại xá, vèo một cái không còn bóng dáng. Đến tận đây, bóng ma tử vong rốt cục tán đi. Lan công tử 17 cái người sống sót mắt, thấy tử vong khói mù trừ khử. Sinh cơ lại đến, tâm thần buông lỏng phía dưới. Lại là lập tức tê liệt ngã xuống dưới. Toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có run run. Trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không ra. Vị thế ngoại cao nhân này nhìn xem từng đống bạch cốt kia, trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói: "Thế sự vô thường, sinh tử một cái chớp mắt, ta cuối cùng vẫn là tới chậm a. Lan công tử một khi sinh cơ đến phục, làm thế gia đại tộc hậu nhân hắn, tức thì liền khôi phục nó vốn có phong độ. Lập tức đứng lên, lễ nghi hiển thị rõ, mau tới trước một bước, rất cung kính quỳ mọp xuống đất, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vãn bối cảm động đến rơi nước mắt, chỉ hận không thể báo đáp, khó mà báo đáp tiền bối ân đức chi vạn nhất. Còn lại người thấy thế cũng giống như thể hồ quán, đỉnh đồng dạng, nhao nhao kiên trì đứng lên, quỳ rạp xuống đất đại lễ thăm viếng. Vân Dương thản nhiên nói, không cần như vậy, lúc này tại ta chỉ là tiện tay sức lực, các vị từ đâu tới đây liền trở về nơi nào đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu, mau mau rời đi. Lan công tử mặt hiện ngượng nghịu, cầu khẩn nói, còn xin tiền bối lòng từ bi, ta chỗ này có mấy cái đồng bạn bị rắn độc cắn bị thương. Bọn hắn nguyên khí đã khô kiệt, không thể tự cứu, xin tiền bối, cái này, may mắn còn sống sót trong 17 người tổng cộng có 9 người bị rắn độc cắn bị thương. Mặc dù phục thuốc, nhưng hiệu quả rõ ràng không thế nào có tác dụng, mặc dù rắn độc độc lực cũng không thể làm sao cao giai tu giả. Nhưng cũng phải nhìn cao giai tu giả lúc trúng độc tình huống. Nếu là ở trước tiên điều động tu vi áp chế, thậm chí đem trừ khử loại trừ, tự nhiên không việc gì. Nhưng vừa rồi binh hung chiến nguy, người trúng độc tận phá vỡ huyền khí ứng phó bầy rắn vẫn còn không kịp. Nào có lúc dỗi dãi tĩnh tâm khử độc, đằng sau càng là huyền khí kiệt quệ, dồn làm cho độc lực đi khắp toàn thân. Ngay cả trên mặt đều đã là hắc khí dày đặc. Trạng huống như vậy, chớ nói người trúng độc đã khí không lực tẫn, coi như ăn kiện như thường cũng khó xoay chuyển trời đất. Đối với người trúng độc mà nói, phổ thoát chết ách, lại gặp độc nguy, hôm nay quả nhiên là nhân sinh nấm mốc ngày. Không qua này ngươi, Vân Dương kiểm tra một phen, nhíu nhíu mày nói, quả thật có chút khó làm. Các người dơ lên người, đi theo ta, nói xong thẳng quay đầu mà đi. Lan công tử các loại theo lời cung kính cõng lên người theo ở phía sau. Người người đều là có một loại trực giác mãnh liệt. Hôm nay, chúng ta là gặp chân chính thế ngoại cao nhân. Chân chính cao thủ tuyệt thế. Lần này nguy ách, hoặc là chỉ là thiên đại cơ duyên trước đó khảo nghiệm mà thôi. Chúng ta đúng là người được trời phù hộ. Xa xa ngấp nghé một rắn một gấu nhìn một đám người sống sót mặt hiện từ đáy lòng hân hoan chi sắc. Ẩn ẩn đoán được tâm tư của mọi người, đều là khịt mũi coi thường. Các người thế nào như thế sẽ nghĩ? Các người não động lớn như vậy, làm sao không lên trời đâu? Cho đến thấy được vị thế ngoại cao nhân này ở Đại Sơn Động. Cùng bên ngoài Sơn Động cảnh tượng. Nhất là còn có một cỗ dị thường nồng đậm mùi rượu. Trong lòng mọi người đã có tương đương suy đoán. Người bị thương chỉ là độc rắn độc lực bảo tàu khắp tràn quanh thân. Vậy liền không ngại sự tình, chỉ cần đem thuốc này ăn vào liền không sao. Vân Dương từ sơn động trên vách động không biết nơi nào chụp sờ soạng một chút, mò ra một khối đen như mực thuốc, đưa tới, một nửa uống thuốc, một nửa thoa ngoài da, khử độc chữa thương. Hắc dược kia nhìn xem không đáng chú ý, hiệu quả là thật tốt a. Bên này mới dùng, trên mặt khí độc cấp tốc biến mất, vết thương càng là bắt đầu chảy ra máu độc. Bất quá thời gian một chén trà công phu, chảy ra huyết dịch liền đã chuyển thành đỏ thẫm. Cái này liền cho thấy người trúng độc độc trong người lực ít nhất đã loại trừ hơn 90%. Đám người còn phát hiện, hắc dược kia không phải dừng đối với độc lực có hiệu quả. Đối với huyền khí chi bổ sung cũng có cực hiệu quả kinh người. Người trúng độc bên trong hao tổn sâu vô cùng, nguyên khí đại thương, vốn cho rằng lần này đằng sau, coi như may mắn có thể sống. Tự thân tu vi cũng muốn hạ xuống chí ít nhất dai, không muốn ăn vào hắc dược đằng sau. Chẳng những bị chúng chi độc dây lát dài, liên đới tự thân nguyên khí cũng đi theo hồi phục 4/5, lại trong đan điền vẫn còn nguyên khí không ngừng sinh sôi. Ôn dưỡng kinh mạch, đây hết thảy đều là khắp nơi chứng minh, người trúng độc cũng sẽ không bởi vì lần này trúng độc mà tu vi lùi lại. Đây rõ ràng chính là khử độc chữa thương còn linh cứu mạng thánh dược a. Đây, rõ ràng chính là cơ duyên, trời ban đại cơ duyên na. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi một ngày, không được vọng động, Vân Dương lãnh lãnh đạm đạm nói ra, ngày mai nhất định phải rời đi. Đám người kinh hồn sơ định, tự nhiên đều là cung cung kính kính miệng đầy nhận lời. Nghe nói bực này thế ngoại cao nhân đại đa số tính tình quái gì, cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không sai lầm. Mặc dù trong sơn động nghỉ ngơi khó có thoải mái dễ chịu giường chiếu, nhưng mọi người lại cảm thấy trước nay chưa có an toàn, an ổn, an lâm. So sánh giờ phút này, đám người không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi huyết nhục bay tứ tung. Vậy đơn giản là như là làm một trận ác mộng giống như, nghĩ lại mà kinh. Mấy cái nữ tử đã không nhịn được ríu rít khóc ồ lên. Nước mắt xoát xoát chảy, mấy tên thiếu niên kia công tử cũng tận đều là ảm đạm cúi đầu. Nhiều như vậy sinh mệnh, cũng bởi vì một lần đi săn. Không có, Lan công tử thở dài, nói, chờ chúng ta lúc trở về, hay là từ đường cũ trở về. Nhất định đem bọn hắn thi cốt đều thu thập. Ai, mặc dù bi thương, nhưng dù sao sống sót sau tai nạn may mắn cùng vui sướng hay là chiếm hơn phân nửa. Nhất là còn trùng hợp như vậy thế ngoại cao nhân, các thiếu nam thiếu nữ không có hình tượng chút nào nằm hô hấp lấy vừa rồi coi là rốt cuộc hô hấp không đến nhân gian không khí. Thời gian dần trôi qua, tâm tình liền bình phục lại. Đi theo đám nữ hài tử bắt đầu chỉnh lý dung nhan, tùy theo mà đến tự nhiên chính là líu xíu thanh âm nói chuyện. Các ngươi nói, người kia là ai a? Không biết, nhưng nhìn bộ dạng này, trong này ở một thiếu nữ khác nhìn xem bốn bề hoàn cảnh, làm sao cũng phải mấy thập niên a, mấy chục năm, không chỉ không ngừng, theo ta thấy trên 100 năm cũng là có. Đúng vậy a. Ngươi nhìn vết tích này, nơi này, còn có nơi này, nhất là băng ghế đá này ngồi đều trượt. Thế nhưng là, hạng người gì mới có thể ở loại địa phương này ở lâu như vậy a? Khẳng định là cái thế kỷ nhân thôi, liền người ta đối với cự xà kia một tay kia, nếu không có thân có kinh thế tu vi há có thể làm đến. Nghe bên kia xì xào bàn tán, Lan công tử trong lòng kỳ thực cũng đang tự hỏi nghĩ đến chuyện này. Càng nghĩ trong lòng càng là lửa nóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.